Khủng bố sống lại, chương 658, từ đầu đến cuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian còn không có đi tinh tế suy xét, vì sao giấy da người sẽ xuất hiện ở đây, kết quả quỷ đồng liền đã chạy quá khứ, từ trên đất cầm lên cái kia tấm da người giấy liền hướng bỏ vào trong miệng, nhìn qua lập tức liền muốn nuốt mất, bị hù hắn vội vàng để quỷ đồng phun ra cái này da người giấy không nói trước có thể hay không ăn, ăn hết về sau sẽ hay không đối với quỷ đồng sinh ra một chút không tốt hậu quả, tối thiểu nhất, hắn không có làm ra quyết định trước đó vẫn là chọn giữ lại cái này da người giấy. Dù là giấy da người bên trên phương án cạm bẫy rất đáng sợ, có thể đến ít một chút mang tính then chốt tin tức đích thật là hữu dụng, có giá trị rất lớn. Có cần hay không bên trên không biết, chí ít không thể hiện tại đút quỷ đồng. Quỷ đồng giờ phút này nâng lên quai hàm, có chút lệch ra cái đầu nhìn xem Dương Gian, miệng bên trong còn đút lấy giấy da người, hẳn là không có nuốt vào, lúc này lại chậm rãi phun ra. Giấy da người cuốn thành một đoàn, phía trên dính lấy nước bọt, mặt trên còn có hai hàng bị cắn vết tích, không có răng, nhưng lưu lại lợi ấn ký. Dương Gian mặt đen lên đi quá khứ. Làm kẻ đầu têu, quỷ đồng không hề hay biết, nó y nguyên lệch ra cái đầu nhìn xem Dương Gian, tựa hồ tại chờ đợi một bước mệnh lệnh. Dương Gian không để ý tới quỷ đồng. Hắn chỉ là nhìn xem trên đất bị phun ra giấy da người, đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Giấy da người bên trên cái kia lưu lại đen bàn tay màu xanh ấn. Nói cách khác, giấy da người bị quỷ đồng chạm đến. Mà dựa theo giai đoạn thứ hai quỷ anh giết người quy luật là sẽ giết chết trông thấy còn có đụng phải người, cho nên vừa rồi quỷ đồng mất khống chế là bởi vì nó tự thân quỷ chết đói quy luật bị phát động, bất quá cái này phát động không phải cưỡng chế tính, là chờ đến nhất định phạm vi mà quỷ đồng lại không có mệnh lệnh của mình ước thúc mới sẽ vô ý thức hành động. Thật sự là nguy hiểm, giấy da người kém chút liền bị ăn sạch. Dương Gian trong lòng thầm nói. Hắn nhìn xem phụ cận cái kia đầy đất nước đọng, giờ phút này cũng minh bạch cái này nước đọng đại biểu cho là cái gì, cái kia hẳn là lúc trước giấy da người tại Hoàng Cương thôn thời điểm nuốt mất một cái quỷ, con quỷ kia trước kia là tại Tiểu Cường câu lạc bộ Lá Tuấn trong tay. Là một loại đáng sợ thi thể nước. Người sống tiếp xúc về sau trong vòng vài ngày liền sẽ toàn thân mục nát, nhưng tại không có lệ quỷ khôi phục trước đó, khống chế thi thể nước người có thể tiếp nhận đủ loại tập kích mà sẽ không chết. Giấy da người, Lá Tuấn thi thể nước. Những vật này thế mà xuất hiện ở nhà này trong cao ốc, hơn nữa còn là thừa dịp ta ý thức bị bóc ra đoạn thời gian kia bên trong xuất hiện. Dương Gian cẩn thận hồi tưởng lại, trong lòng không hiểu có chút hàn ý, bởi vì điều này đại biểu lấy một việc. Giấy da người, nghi là có hoạt động năng lực. Chỉ là loại năng lực này cần dựa vào cái khác quỷ, mà này quỷ dị thi thể nước chính là giấy da người dựa vào quỷ. Giả thiết giấy da người có thể khống chế trước kia bị nó thôn phệ đi vào quỷ, như vậy thứ này là tại ta không biết tình huống phía dưới từ bị chôn lấy dưới mặt đất chạy ra, sau đó xâm lấn nhà này cao ốc, chỉ là nó tương đối không may đụng phải quỷ đồng, gặp quỷ đồng tập kích, tiếp lấy thi thể nước bị quỷ đồng cho nuốt lấy, nó lần nữa bị di lưu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn giờ phút này cảm giác có chút nghĩ mà sợ. Muốn biết hắn nhưng là không chỉ một lần đem cái này ra người giấy cầm trong tay, thậm chí sớm nhất thời điểm hắn trực tiếp liền nhét vào trên người trong túi, chỉ thiếu chút nữa đặt ở cạnh đầu giường đi ngủ. Nhưng nếu như giấy da người có thể dựa vào quỷ hoạt động, như vậy chính là nói từ Hoàng Cương thôn sau khi đi ra nó liền có năng lực này, cũng không phải là chỉ có hiện tại mới có thể sống động, chỉ bất quá giấy da người lựa chọn tại hiện tại thời cơ này mà thôi. Dương Gian giờ phút này trầm mặc, một cỗ ý lạnh từ chân đáy nước vọt khắp toàn thân. Loại cảm giác này hắn có rất ít, nhưng là hôm nay càng mãnh liệt. Lúc trước về cảnh quỷ dị phục sinh, Quách Phàm là linh vị quỷ cạm bẫy, cùng về sau ta bị linh vị quỷ xâm lấn, lại đến về cảnh mất khống chế. Những chuyện này nhìn qua đều là ngoài ý muốn, nhưng thực tế bên trên nối liền cùng nhau là một cái cự đại cục, mỗi chuyện đằng sau đều có giấy da người tồn tại. Lần này giấy da người lần thứ nhất hoạt động tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, nó khẳng định biết trong phòng thí nghiệm chính tại phát sinh đây hết thảy, nó biết ta cùng vệ cảnh đều sẽ mất khống chế, cho nên nó mới có thể đừng xuất hiện tại nhà này cao ốc bên trong, chỉ bất quá nó tại chuẩn bị làm những gì thời điểm gặp quỷ đồng. Quỷ đồng không tại nó kế hoạch bên trong, là ngoài ý muốn tham dự vào quỷ, hay là quỷ đồng không phải là quỷ, cũng không phải người, cái này dị tồn tại đặc thù giấy dầu không cách nào dự báo, cho nên nó kém chút bị quỷ đồng ăn hết. Dương Gian dạng này tự hỏi. Vương Tiểu Minh trước đó nói, quá trình thí nghiệm bên trong, dị thường phát sinh thời điểm ta ý thức chỗ cái kia linh vị tại ra bên ngoài dứa máu, thuộc về ta di ảnh bị máu tươi bao trùm, loại hiện tượng này để ta nhớ tới lúc trước quỷ tủ, trước kia quỷ tủ cũng thấm qua máu. Là giao dịch quy tắc tạo nên tác dụng A, cái kia máu tại ngăn cản linh vị bên trên không biết linh dị xâm lấn. Điểm này không biết giấy da người có hay không đã biết, bất quá lấy lúc ấy cục diện đến nhìn biết hay không đều không trọng yếu, ta liền xem như ý thức còn sống sót nhưng không có năng lực hành động cũng chỉ là trơ mắt nhìn mọi chuyện phát sinh. Dương Gian suy nghĩ rất nhiều chuyện, hắn đem toàn bộ sự kiện cho chậm rãi lột ra, một cái tương đối đáng sợ chân tướng dần dần hiện lên ra. Điểm mấu chốt ở chỗ quỷ đồng. Nếu như không phải quỷ đồng bị hắn lưu tại nhà này trong cao ốc, hạ phong tỏa cao ốc mệnh lệnh, Dương Gian cảm thấy lần này giấy ra người khẳng định đã đạt được. Về phần mục đích của nó là cái gì, Dương Gian còn không biết, chỉ biết sẽ có chuyện cực kỳ kinh khủng phát sinh, mà hắn, muốn sống tới cơ hội cũng tương đương nhỏ bé. Thứ này so với trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, nó tại ẩn giấu, đang ngủ đông, vô cùng đáng sợ, phương án của nó cũng không phải là chỉ có cạm bẫy đơn giản như vậy, mà là tất cả phương án đều nghi là lưu lại một chút lỗ thủng, cho dù là trong lúc nhất thời ngươi thành công, những này lỗ thủng sớm muộn cũng sẽ bị phát huy ra tác dụng vốn có. Mà lúc kia hết thảy đã muộn rồi. Dương Gian lần nữa nhìn về phía trên đất giấy da người, có một loại dùng củi đao đem triệt để phách xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vì thứ này liền sử dụng qua một lần củi đao lời nói rất lãng phí, mặc dù giấy da người bên trên phương án nguy hiểm, có thể đích đích xác xác là có tác dụng, trừ cái đó ra, giấy da người phương án cũng là cùng đường mạt lộ phía dưới mới có thể tuyển chọn. Nếu như lần này không tuyển chọn giấy da người phương án, Dương Gian lần này khẳng định sẽ chết tại hộp âm nhạc nguyền rủa. Là bốc lên cực lớn phong hiểm sử dụng phía trên phương án, vẫn là lựa chọn một đầu hẳn phải chết đường. Tin tưởng bất luận kẻ nào đều biết làm như thế nào tuyển. Lúc này, Dương Gian liền nghĩ tới giải quyết nguyền rủa trước đó giấy da người đã nói câu nói sau cùng. Tin tưởng Vương Tiểu Minh. Câu nói này kết hợp hiện chuyện đang xảy ra tinh tế phẩm vị, đó mới là khủng bố. Bởi vì lời này là chính xác, Dương Gian lần này thật là hẳn là tin tưởng Vương Tiểu Minh, nếu như trước đó vì phòng phạm Vương Tiểu Minh làm ra một chút ứng đối biện pháp, như vậy cái này thủ đoạn ứng đối đem sẽ trực tiếp hố chết chính mình, triệt để không có cách nào xoay người. Đây là một trận tâm lý đánh cờ, cũng là một cái khác phương án bên ngoài cạm bẫy. Cái bẫy này không có châm đối với bất kỳ người nào, đơn thuần chỉ là nhằm vào Dương Gian một người. Còn lúc trước câu nói kia, chỉ cần ta về sau còn gặp phải hiểm cảnh, liền sẽ cùng giấy ra người bên trên phương án đi cược, mặc dù hiện tại mỗi lần đều thắng, nhưng chỉ cần ta thua một lần, liền triệt để xong đời. Dương Gian giờ phút này trầm ngâm hồi lâu. Nội tâm của hắn có chút xoắn xuýt, là triệt để nghĩ biện pháp hủy đi thứ này, vẫn là bốc lên nguy hiểm to lớn tiếp tục lưu lại đâu. Một hồi lâu về sau, hắn thở dài. Cuối cùng quyết định vẫn là lưu lại giấy da người. Mặc dù biết cái này là không đúng, nhưng sống sót hy vọng, chiến thắng đối với quỷ kiêng kỵ. Cứ việc Dương Gian mỗi lần đều muốn cùng giấy da người cược mới có thể sống sót, nhưng ít ra có đánh cược cơ hội, nếu quả thật đem giấy da người hủy đi, như vậy về sau liền đánh cược cơ hội đều không có, chết nói không chừng sẽ càng nhanh, dù sao hắn cùng nhau đi tới, thế nhưng là trơ mắt nhìn rất nhiều người ngự quỷ chết tại trước mặt mình. Không cần thủ đoạn phi thường, làm sao có thể ở đây tàn khốc thế giới bên trong sống sót đâu. Dương Gian lần nữa chứa lên giấy da người, hắn nhìn một chút quỷ đồng. Cái này giai đoạn thứ hai quỷ chết đói nguy hiểm như vậy, còn không phải nuôi dưỡng ở bên người. Mặc dù trước mắt không có xảy ra vấn đề, nhưng nói không chừng về sau bên người nguy hiểm nhất đồ vật chính là nó, Dương Gian cảm thấy nếu như đem đến từ mình sẽ chết lời nói, xem chừng không phải chết tại giấy da người trong cạm bẫy, chính là chết ở đây quỷ đồng trong tay, chết tại sự kiện linh dị khả năng cũng không lớn. Bởi vì là chân chính hung hiểm tiến đến thời điểm hắn khẳng định sẽ đi xin giúp đỡ giấy da người hoặc là quỷ đồng. Quỷ đồng không hề hay biết Dương Gian cái kia ánh mắt khác thường, giờ phút này không có mệnh lệnh mới xuất hiện, nó khôi phục tự do hành động, tiếp tục ôm cái kia thối giữa người chết đầu ở chung quanh du đãng lên. Nên rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian đem giấy da người lần nữa thu vào, hắn quyết định tìm đặc thù điểm cái túi nhỏ, cái hộp nhỏ loại hình, đem thứ này nhét vào, treo ở quỷ đồng cổ bên trên, cứ như vậy giấy da người nghĩ muốn lần nữa hoạt động liền muốn nhìn quỷ đồng sắc mặt, nói không chừng vừa xuất hiện dị thường liền sẽ bị quỷ đồng ăn hết. Dùng quỷ khắc chế quỷ, ý nghĩ này là có thể được. Liền xem như mất khống chế, cũng nhiều lắm là một phương mất khống chế, không đến mức ngày nào hai phe đi ra vấn đề. Khi Dương Gian mới vừa đi ra cao ốc thời điểm, bước chân nhịn không được dừng lại. Hắn quên đi một vật. Vệ cảnh trong tay quỷ dây thừng. Vật kia trước đó giam giữ vệ cảnh thời điểm lưu trong gian phòng kia, lúc ấy vội vã bước ra rời đi, quên mang đi. Dương Gian nhíu nhíu mày, chuẩn bị đi trở về cầm. Nhưng chợt lại chần chờ. Không phải hắn không nguyện ý đi chuyến này, mà là đột nhiên phát hiện hắn tự thân áp chế danh ngạch không đủ. quỷ ảnh chết máy khống chế quỷ thủ cùng quỷ nhãn, sau đó quỷ thủ lần này có quỷ sai năng lực tiến một bước áp chế sắp khôi phục quỷ nhãn, ba ở giữa đạt đến một cái rất tốt cân bằng, nếu như lại thêm một cái quỷ dây thường tự thân cân bằng liền sẽ bị đánh vỡ. Cái này là trước kia sử dụng hai lần đó củi đao mang tới hậu quả. Quên đi thôi, quỷ dây thường đối với ta ý nghĩa không lớn, mà lại ta mất khống chế thời điểm vệ cảnh cũng đích thật là muốn giúp ta, nếu không cũng không trở thành bị quỷ xâm lấn, nếu như hắn chết cầm đi vậy thì thôi, trước đó Vương Tiểu Minh nói hắn còn có sống sót khả năng tới, vạn nhất ngày nào thật sống lại phát hiện đồ vật bị ta cướp đi, cái kia hoàn toàn chính xác có chút nói không lại đi. Dương Gian không quay đầu lại đi lấy quỷ dây thường. Đối với nhiều ít trợ giúp qua chính mình một chút vệ cảnh, hắn không muốn đi làm loại chuyện này. Huống chi, bên ngoài còn có một thanh quỷ cái kéo, hiện tại không biết có phải hay không là rơi vào Tào Dương trong tay. Vật kia so dây thường lợi hại hơn nhiều, chính mình hẳn là nhớ thương vật kia mới đúng. Cách chương.